Em mãi là của anh ngốc à? Chương 11 không muốn ngủ một mình tôi sợ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cứ thế cả hai người họ cứ nói chuyện với nhau, cười đùa trông rất thân mật và vui vẻ, dần dần trời cũng đã khuya trên xe. Mi cứ mải mê nhìn ngắm cái lắc tay mà hát anh tặng rồi lâu lâu lại ngồi cười chùm chìm nửa chữ để lộ ra vẻ mặt sung sướng làm cho ai kia phải muốn bật cười. Nhưng cậu đã cố gắng nén lại. Này, cậu cho tôi như vậy sau này có đòi lại cô đấy? Mi hỏi một câu ngớ ngẩn, hát anh cốc nhẹ đầu Mi một cái rồi nói. Cô đúng là ngốc thật, tôi cho cô là vì hôm nay sinh nhật cô nên tôi mới tặng, với lại tôi cũng cô phải là dạng người ích kỷ đó. Cô đa nghi quá đấy, nghe hát anh nói vậy nên Mi cũng cô muốn nói gì thêm, chỉ nói. Úp, rồi mắt thì vẫn cô rời khỏi cái vòng ấy. Sáng hôm sau, Mi và hát anh vẫn vui vẻ cùng nhau đi đến trường bình thường như mọi ngày. Cô nhớ là cô được tháo chiếc vòng ra đấy, hát anh nói với giọng ra lệnh. Mi xin tuân lệnh thưa chủ nhân. À cô, chủ nhà, Mi nói với giọng điệu tràn đầy vui vẻ nên khiến cho hát anh phải bật cười ra tiếng một cái. Giờ ra về, hát anh đang đi khỏi lớp được vài bước thì bị Kiệt lôi lại nói. Này, tôi đồng ý buông tay Mi. Tôi nghĩ tôi cô hợp với Mi nên tôi sẽ từ bỏ, từ nay về sau tôi sẽ cô bám theo Mi nửa, tôi sẽ nhường Mi cho cậu. Hát anh khá là ngạc nhiên trước câu nói của Kiệt nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng tốt nên nói. Cậu hiểu vậy là tốt rồi. Cậu buông tay cô ta như vậy rất đúng, tôi nói thật ai mà làm bạn trai cô ta thì chỉ có nước khổ. Hát anh nói đùa tí nhưng cô ngờ Mi đã nghe được nên tiến lại quát. Đừng xì xầm nữa, bà đây nghe hết các cậu đang nói gì đấy nhá. Nói rồi Mi bỏ đi, hát anh thấy vậy nên chào Kiệt một cái rồi rượt theo Mi. Nhưng cậu và Mi cô hề ngờ đỡn là sau khi họ đi, thì Kiệt đã nở một nụ cười gian ác đâu chứ, nhìn cứ như là đang âm mưu một điều gì đó thì phải. Còn về Mi, hát anh cứ sợ là Mi giận nên đã hỏi. Này, giận tôi rồi à, giận gì đâu chứ, nghe cậu nói vậy tôi thấy cũng đúng. Quả thật sau này mà ai đó xấu số làm bạn trai tôi thì đúng là người đó sẽ khổ thật. Tôi thì có gì đâu chứ, nhà thì nghèo lại mất ba mẹ sớm nữa nên ai mà gặp phải tôi thì sẽ xui lắm. Vì vậy cậu đừng bận tâm, tôi cô để ý câu nói hồi nãy đâu, hát anh nghe vậy tự dưng lại cảm thấy xót cho Mi và cũng có chút nhói lòng rồi tự nói thầm. Đúng là ngốc thật, tối hôm đó, Mi ăn cơm xong thì lên trước nhà cùng xem tivi với hát anh. Coi được hồi lâu thì cô nói, thôi cũng khuya rồi, tôi đi ngủ đây, úp cô ngủ sớm đi, hát anh bảo. Nói rồi Mi đi lên phòng nằm lăn ra trên chiếc giường êm ấm ấy, bỗng Mi suy nghĩ tại sao mấy ngày nay hát anh lại tốt với mình như vậy, lại còn biết quan tâm và lo lắng cho mình nữa chứ. Chẳng lẽ cậu ta thích? Không thể nào, Mi gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó rồi từ từ nhắm mặt lại rồi bỗng. Cái định mệnh ngay lúc này tự dưng lại cúp điện mà Mi là chúa ghét bóng tối nữa chứ. Mi thấy vậy nên sợ lắm, trong lòng rất muốn đi ra ngoài để nhờ giúp đỡ nhưng cô thấy phiền phức quá, với lại cũng có chút ngại nên cố nằm đó mà ú ú ớ ớ. Hát anh nghe dường như có tiếng thút thít của ai kia nên lên xem thử. Cô ngờ vừa mở cửa ra, Mi chạy đến ôm chầm hát anh lại, ôm rất chặt à nha. Vậy là một lần nữa hát anh được Mi ôm, thấy vậy nên hát anh cố gắng gượng lại rồi hỏi. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tại sao lại khóc? Tôi, sợ, bóng tối lắm, Mi vừa nói vừa thút thít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện đó nữa à, sao tôi cô biết vậy? Người ta có nói đâu mà biết, về tôi thật sự. Rất sợ, Mi, vậy giờ cô muốn sao, chẳng lẽ cô cứ ôm tôi như vậy tới sáng à? Hát anh nói mà hơi ngượng. Nhưng, tôi cô muốn ngủ một mình. Chợt hát anh nảy ra ý hết sức là kỳ cục nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm để nói. Hay là, cô qua phòng tôi, ngủ chung với tôi đi, hát anh đỏ hết cả mặt. Bỗng mặt Mi và tai đỏ ửng lên nói cô thành lời. Cái gì, cậu nghĩ sao vậy, không chịu thì thôi, vậy cô ngủ ở đó một mình đi, tôi về phòng. Nói rồi, hát anh buông Mi ra rồi giả vờ đi về phòng, đi được hai bước thì bỗng tay áo của hát anh bị Mi níu lại. Tôi, sẽ, ngủ, ở phòng. Cậu, Mi vừa nói ấp úng, mặt thì đỏ như trái cả nhưng do tối quá nên hát anh cô thể thấy được vẻ mặt đáng yêu đó. Được thôi, rồi, đi theo tôi, hát anh. Mi bẽn lẽn bước theo sau, tay thì nắm chặt lấy tay hát anh, đây là lần đầu tiên hát anh thấy Mi yếu đuối đến như vậy. Tại phòng hát anh, cô ngủ ở giường đi, tôi ngủ ở sofa cho, hát anh. Thôi, để tôi ngủ ở ghế cho, cậu ngủ ở giường đi. Mi, sao cô lì quá vậy? Tôi đã nói mà còn cô nghe lời sao? Nhưng Mi vẫn cứ cố chấp đứng mãi ở đó, cô chịu lên giường ngủ. Thấy vậy, hát anh đã liều mình bế Mi lên để lên giường nhưng... bịch, Do tối quá nên trong khi hát anh đang bế Mi thì bị chuột rút nên cả hai đã té nhào xuống giường ở một tư thế hết sức là kỳ cục. Mi nằm dưới hát anh nằm trên, cả hai đưa mắt nhìn nhau, tim thì đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Rồi, 1, 2, 3, Mi lấy tay hất mạnh hát anh ra ngoài nhưng đã bị hát anh nắm lại. Chà chà, tôi với cô đêm nay ngủ chung một phòng đấy. Cô biết có xảy ra chuyện gì cô ta? Giờ thì tôi với cô đang ở một tư thế hết sức bậy bạ, liệu tôi có, hát anh nói với giọng nham hiểm, chưa nói hết câu thì đã bị Mi hất mạnh ra rồi nói. Đừng, đừng, có mà ở đó, suy diễn lung tung, Mi, bộ cô tưởng tôi là loại người biến thái đến như vậy à, xin lỗi nhá. Cỡ cô như vậy thì chưa có đủ tầm để tôi hưởng thụ, đâu, ha ha, hát anh cười với giọng đều đều. Thôi, cô giỡn nửa, ngủ giùm tôi đi cô nương. Cậu, xuống khỏi giường đi rồi tôi mới ngủ, Mi, hát anh cười trừ rồi tiến đến ghế sofa nằm ình xuống. Thấy hát anh đi rồi thì Mi mới dám nằm xuống ở giường của hát anh. Chiếc giường ấy cứ tỏa ra mùi thơm của hát anh nên khiến cho Mi đỏ bừng mặt. Nhưng rồi do cô thể kháng cự lại cơn buồn ngủ của mình nên cuối cùng Mi cũng đã thiếp đi. Một lúc sau, đèn tự dưng đỏ lên, hát anh thì vẫn chưa ngủ nhưng Mi thì đã ngủ rồi. Mi ngủ để lộ ra một khuôn mặt rất ư là baby nha, khiến cho ai kia phải lỡ một nhịp tim. Cứ thế, hát anh cứ nằm mà ngắm Mi ngủ mãi. Cách chương.